Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, buổi tối cùng ta ngủ. Không có đi trường học. Lạc Phi ngẩn người, hỏi, Lạc Gia Gia vẫn như cũ xem sách, vẫn chưa ngẩng đầu, đối với hắn đột nhiên sớm trở về. Tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phản ứng. Thản nhiên nói, không có lớp, nàng tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy lãnh đạm cùng bình tĩnh. Đối với người nào đều như vậy. A, Lạc Phi, a, một tiếng, dừng một chút, lại giải thích nói, chúng ta buổi chiều cũng không có lớp, là tự do hoạt động tiết, bọn họ đều tại đánh bóng, ta không có cái gì hứng thú, cho nên trước hết trở về. Lạc Gia Gia tiếp tục cúi đầu đọc sách, đối với giải thích của hắn, tựa hồ cũng không cảm giác bất cứ hứng thú gì, lần này liền đáp lại cũng không có. Vậy ta đi ngủ, tối hôm qua ngủ không ngon. Lạc Phi không lại quấy rầy nàng, quay người rời đi, tiến vào gian phòng của mình. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm lúc, Lạc Gia Gia mới ngẩng đầu lên tới. Nàng ánh mắt giật giật, từ miệng túi lấy ra điện thoại di động. Đem đầu kia Lạc Phi về nhà, thân thể không thoải mái tin tức xóa bỏ. Sau đó, đem vị này trước đó mới thêm lên hảo hữu lần nữa kéo đen. Lạc Phi hoàn toàn chính xác có chút đau đầu. Nằm ở trên giường, không còn dám suy nghĩ lung tung. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hắn lại làm giấc mộng. Trong mộng, Lạc Gia Gia ngồi ở trên ban công đọc sách. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Gian phòng cách vách bên trong, đột nhiên truyền đến tiếng đàn dương cầm, làm hắn đi qua mở cửa phòng lúc, phát hiện bên trong không có một ai. Tiếng đàn dương cầm cũng im bặt mà dừng, mà khi hắn đóng cửa phòng lúc, tiếng đàn dương cầm vang lên lần nữa. Đang lúc hắn chuẩn bị lại một lần nữa đẩy cửa phòng ra lúc, phía sau đột nhiên duỗi ra đôi cánh tay, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Một đạo quen thuộc mà bá đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Liếm ta. Lạc Phi từ trong mộng bừng tỉnh, vừa mở ra mắt, nhìn đến trước giường đứng đấy một bóng người, vô ý thức chuẩn bị huy quyền đánh tới. Nắm đấm vừa vung ra, phát hiện là Lạc Gia Gia, lập tức ngừng lại. Hắn lúc này toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, bắp thịt toàn thân căng cứng, chăn mền trên người cũng không cánh mà bay. Thấy ác mộng, hắn giải thích nói, hắn từ trên giường ngồi dậy, ở ngực phập phồng, vuốt vuốt đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là trạng vạng tối. Lạc Gia Gia từ dưới đất nhặt lên chăn mền, đặt lên giường, đi ra ngoài, tắm rửa, ăn cơm. Lạc Phi ngồi ở trên giường, ngơ ngơ ngẩn người, cho dù trong hiện thực gặp phải quỷ, gặp phải loại tình huống đó. Hắn cũng sẽ không sợ sệt, nhưng ở trong mộng, lại cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là cuối cùng nhất cặp kia đột nhiên từ phía sau ôm lấy cánh tay của hắn cùng ở bên tai. Vang lên thanh âm, vị kia biến thái học tỷ cho tâm lý của hắn bóng tối. Thực sự quá lớn, rời giường tắm rửa, hướng về phía rét lạnh nước. Trong đầu dần dần tỉnh táo lại, mặc kệ trước đó hắn ở phòng đàn gặp phải là người vẫn là quỷ. Đều tạm thời trước để xuống, lại suy nghĩ lung tung đi xuống, đoán chừng không có bệnh cũng có bị bệnh. Hiện tại việc cấp bách là hoàn thành nhiệm vụ mới. Cơm tối là mì trộn, một người một cái trứng tráng bao, Lạc Phi thích nhất. Hai người ăn mì đều không nói gì. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi chủ động đi rửa chén, chờ hắn rửa xong bát đĩa, chuẩn bị trở về gian phòng thay quần áo lúc, phát hiện mình trên giường gối đầu cùng chăn mền đều không thấy. Hắn ngẩn người, đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng, phát hiện đều ở trên giường của nàng. Lạc Gia Gia ngay tại trưng bày hắn gối đầu cùng chăn mền. Ngươi làm gì? Lạc Phi một mặt mộng. Lạc Gia Gia không có trả lời. Bày xong hắn gối đầu cùng chăn mền sau, lại đi đến một bên khác, đem chính nàng gối đầu cùng chăn mền hướng về bên kia mép giường xê dịch, lúc này mới ngồi thẳng lên nhìn lấy hắn nói, buổi tối cùng ta ngủ. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, giống như là tại nói một kiện rất bình thường việc nhỏ. Nói xong sau, liền đi tới ban công. Tiếp tục xem sách đi. Không phải, Lạc Gia Gia, Lạc Phi vội vàng đi theo. Khó hiểu nói, tại sao đột nhiên muốn ta theo ngươi ngủ đâu? Lạc Gia Gia cúi đầu lật lên sách, không có trả lời, cũng nên nói nguyên nhân a. Lạc Phi buông tay nói, Lạc Gia Gia vẫn không có đáp lại. Lạc Phi không nói thêm gì nữa, quay người đi đến bên giường, đem chính mình gối đầu cùng chăn mền ôm, chuẩn bị ôm trở về gian phòng của mình. Ta sợ quỷ, Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Lạc Phi trì trệ, dừng bước, quay đầu nhìn nàng, nhìn mười mấy giây sau, nói, ngươi sợ quỷ, Lạc Gia Gia lật lên sách, trên mặt lại nhìn không ra một điểm sợ hãi dáng vẻ. Lạc Phi thần sắc biến ngưng trọng lên, ngừng một chút nói, ngươi trông thấy qua quỷ sao? Chẳng lẽ tối hôm qua nha đầu này nhìn thấy? Không có, Lạc Gia Gia nói. Lạc Phi nhìn lấy nàng, trầm mặc một hồi, an ủi, đều là lời đồn đại, người dọa người mà thôi. Kỳ thực trên đời này căn bản cũng không có quỷ. Lạc Gia Gia lật lên trang sách, tiếp tục nói, ta sợ, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, người chỉ ít cũng nên làm ra một điểm sợ hãi dáng vẻ a. Thật sợ, cho nên tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay không có đi trường học. Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Trong đầu nhớ tới tối hôm qua cái kia kính trung yêu. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, ngoại trừ cái kia kính trung yêu bên ngoài, còn có họa trung ma cùng thủy trung quỷ. Đã đêm qua cái kia kính trung yêu dám xuất hiện ở Lạc Gia Gia gian phòng. Như vậy còn lại hai cái, cũng có thể sẽ xuất hiện. Nếu như hai người các ngủ một cái phòng, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể phát hiện nguy hiểm. Cho nên, tốt a, vậy ta cùng ngươi ngủ. Lạc Phi đem gối đầu cùng chăn mền để xuống, một lần nữa dọn xong, tâm lý âm thầm nghĩ, chờ giải quyết cái kia ba cái yêu ma, hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Hai người các ngủ một bên, thanh bạch, không có cái gì quan hệ, ta còn có việc, đi ra ngoài một chuyến, ngươi vây lại thì ngủ. Không cần chờ ta, ta mang có chìa khóa. Đã 7 giờ, cùng ban trưởng ước hẹn đã đến giờ. Đang muốn lúc rời đi, đột nhiên phát hiện nơi hẻo lánh trên bàn sách để đó một cái hộp gỗ. Nhìn lấy rất quen thuộc, hắn sửng sốt một chút, đi tới, cầm lên cái kia hộp gỗ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ta không phải đã ném đi sao? Cái này hộp gỗ là cái kia vị phụ thân vứt bỏ hắn về sau, lưu cho hắn duy nhất một kiện đồ vật, hắn chưa bao giờ mở ra, nhớ đến sớm đã ném đi, thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn cầm lấy hộp gỗ, ánh mắt nhìn trên ban công thiếu nữ, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Lạc Gia Gia không có trả lời. Trạng vạng tối trời chiều chiếu xuống trên người của nàng, vì nàng rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa, cái kia màu vỏ quýt dáng chiều, dường như bối cảnh sau lưng của nàng, nàng là trời chiều dáng chiều trong họa người. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn không nhìn thấy nàng bối cảnh lên cái kia mỹ lệ sắc thái. Lạc Phi thần sắc nhu hòa xuống tới, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay hộp gỗ, do dự một chút, chậm rãi mở ra, bên trong để đó một cái màu trắng khảm một vòng trăng lưỡi liềm vỏ, dao găm vỏ, trừ cái đó ra, không có vật khác. Bất quá trong hộp gỗ tận cùng dưới đáy khắc lấy một câu: phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi, mặc danh kỳ diệu. Ba, Lạc Phi đem nó ném về tới bàn đọc sách, quay người rời khỏi phòng. Ta đi, đã người đã đi, đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, thứ này còn giữ làm gì? Giữ lấy tưởng niệm sao? Nhàm chán. Nha đầu kia cũng không giống như cái người nhàm chán, càng không giống cái sẽ kiếm hắn đồ vứt đi người. Đoán chừng cảm thấy hộp gỗ còn có thể trang trí đồ vật, không muốn lãng phí đi. Đi xuống lầu, ban trưởng đã ở cửa tiểu khu chờ. Ban trưởng thay quần áo khác, đã từng xanh trắng đồng phục, cùng hắn trên thân cái này đồng phục một dạng. Hai người đứng chung một chỗ, dường như tình lữ. Trên lầu bóng người tắm màu vỏ quýt trời chiều. Cặp kia thâm thúy mà lãnh đạm con ngươi. Nhìn không thấy chân trời lộng lẫy sắc thái. Nhưng có thể nhìn đến trên mặt hắn nụ cười sáng lạn. Trời chiều rất đẹp, nhưng trong mắt của nàng, không đáng một đồng. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.